Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Phan Ly Nhi, Diệp Anh, chấm ngoặc kép, ta vừa định mở miệng, Diệp Anh gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên có chút khẩn trương. Không có gì, ta nhún nhún vai, không biết làm sao đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Cho người ta gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Thật không phải cái gì tốt tư vị. Ta cúi đầu từ Viên Lãng cùng Diệp Anh bên người đi qua. Để Diệp Anh rất là thở dài một hơi. Nhìn ta chậm ung dung đi ra bóng lưng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều lớp học. Hét to một tiếng. Hỏng bét. Sắp đến muộn nha. Sau đó nhanh chân liền chạy. Diệp Anh hôm nay mặc một kiện rộng rãi quần thể thao ngắn. Màu trắng không có tay áo ngắn. Lộ ở bên ngoài bắp chân đường vòng cung yêu mỹ. Thẳng tắp. Để cho ta không biết làm tại sao thế mà nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Julie lúc. Ác ma này tiểu thư trên người bại lộ cách ăn mặc. Giống như Diệp Anh dáng người so Julie còn tốt hơn nha. Ta mới nghĩ như vậy. Liền nghe đến Julie thanh âm trong đầu trùng điệp hừ một cái. Ta cũng không dám đắc tội cái này tiểu ác ma. Vội vàng bên trong gãy mất suy nghĩ lung tung. Người thích cô bé kia. Thật sẽ không làm giả. Chạy thời điểm liên tục lâm thời bạn trai đều quên kêu lên a. Có muốn hay không ta giúp ngươi đuổi trở về. Không muốn. Tán gái dùng người khác hỗ trợ. Là ta cua vẫn là ngươi cua. Phía sau một cánh tay dựng vào bờ vai của ta. Phản xạ có điều kiện hạ ta đột nhiên trầm vai. Trở tay chính là một cái ngược lại khuỷu tay. Bàn tay kia lập tức chuyển di hướng phía dưới. Nâng cùi trỏ của ta. Liều mạng một cái cứng rắn. Làm ta xoay đầu lại. Viên Lãng lập tức hai tay giơ lên. Lộ ra rất xin lỗi biểu lộ nói ra. Ta không phải muốn đánh nhau. Chỉ là muốn nói với ngươi. Chúng ta tựa hồ cũng đến trễ a, thật sự là quá nhiều nhạy cảm. Ta nói thầm một tiếng. Vội vàng nói lời cảm tạ. Đang muốn tăng tốc bước chân. Liền nghe đến thế Viên Lãng nói với ta. Không nghĩ tới Vương Lân ngươi thế mà còn có công phu trong người. Hoan nghênh đến chúng ta võ thuật câu lạc bộ tới chơi. Hừ, cam đoan quét dẹp các ngươi tất cả xã viên. Ta oán thầm một câu. Bước nhanh hơn, Viên Lãng giống cùng ta phân cao thấp. Đồng thời cũng cất bước chạy. Nếu như là khi tiến vào đảo ác ma trước đó. Ta khẳng định không chạy nổi Viên Lãng loại này thể dục học sinh ưu tú. Khi đó tố chất thân thể của ta cũng chỉ là bình thường. Bất quá bây giờ, trong khoảnh khắc ta đem Viên Lãng vùng thoát khỏi một mảng lớn. Nếu như không phải có chút cố kỵ, ta thậm chí có thể chạy so báo săn còn nhanh hơn. Viên Lãng cũng chỉ là phổ thông học sinh cấp 3. Thế nào lại là đối thủ của ta? Ta bước vào lớp một khắc này. Vừa vặn chuông vào học vang lên. Hiểm lại càng hiểm xem như không có trễ. Sao ta còn chậm một chút Viên Lãng? Hắn là khẳng định đến trễ rồi. Không lại thế lại chuyện không liên quan đến ta. Buổi chiều lớp học đều là đang vì ngày mai cuối kỳ thi làm chuẩn bị hoạch trọng điểm. Các khoa lão sư thay nhau tới lui. Vô cùng náo nhiệt. Ta hoàn toàn từ bỏ cuộc thi lần này. Đến trưa đều đang ngẩn người. Tại đảo ác ma nhiều lần chiến đấu chung, ta đối phi hoa tảo diệp thối, tiêu diêu động thiên trưởng chiêu số, trong thực chiến rèn luyện thuận buồm xuôi gió, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể không chút nghĩ ngợi sử dụng ra. Gặp địch phản ứng đã dung nhập thân thể mỗi một tấc cơ bắp, thành bản năng, thối pháp thượng tạo nghệ càng là đến có thể trong nháy mắt đá ra 17-18 chân. Để người bình thường nhìn đều không cách nào thấy rõ động tác của ta tình trạng. Tiêu diêu động thiên trưởng mặc dù so phi hoa tảo diệp thối thấp hơn cấp 1. Nhưng là hai tay so đi đứng càng linh hoạt. Tại phương diện tốc độ cũng sẽ không chậm qua thối pháp bao nhiêu. Không phải ta khoe khoang. Cho dù tại không sử dụng gấp 10 lực lượng thẻ. Cũng không cần vô danh vô công tâm pháp. Bạch kim vinh diệu những này dị năng. Thế một khuỷu tay chỉ dựa vào xuất kích góc độ, thời cơ, tốc độ cũng tuyệt đối đầy đủ đem một cái chức nghiệp quyền thủ trỏng gọng trên đất. Viên Lãng lại tại trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra thích hợp nhất phản kích. Chẳng những hóa đi ta một khuỷu tay, còn lập tức kéo dài khoảng cách, để cho ta không có cách nào phát động kế tục công kích. Lại này cử trọng nhược khinh công phu, cũng không giống cái gì câu lạc bộ võ thuật kẻ yêu thích có thể luyện tựu. Chí ít cũng có một hai chục năm khổ luyện mới có thể có loại này thành tích. Mặc dù ta tự hồ nghe nói, Viên Lãng xác thực xuất thân cái nào đó võ thuật thế gia. Nhưng là cũng không ngờ tới hắn thế mà mạnh đến tình trạng này. Hắn đập ta một chưởng kia, trên lòng bàn tay lực đạo lớn đến kinh người. Rõ ràng không phải nhắc nhở, bằng không thì cũng sẽ không dẫn phát sự phản kích của ta. Lần sau, nếu là hắn còn không thức thời, ta xuất thủ nhất định sẽ không nhẹ như vậy. Viên Lãng vì cái gì muốn cho ta cái dao oai phủ đầu? Thế lý do quả thực là rõ ràng. Ta cũng lười so đo những thứ này. Sắp đến khi tan giờ học, các lão sư rốt cục chịu buông tha đáng thương học sinh. Lỗ tai của ta từ cũng thanh tịnh. Các bạn học đều tại thu thập túi sách. Ta cũng dự định về nhà. Lúc này cùng lớp nữ sinh Phan Ly Nhi đi tới bên cạnh ta. Cười hì hì hỏi. Vương Lân người trong lúc nghỉ hè có kế hoạch à? Chúng ta một chút đồng học dự định đi bờ biển chơi. Người có muốn hay không đến? Không muốn, ta phải thật tốt học bổ túc bài tập. Học kỳ mới thời điểm cũng không thể quá rơi ở phía sau. Phan Ly Nhi thần sắc ảm đạm. Bất quá ta lấy cớ không có kẽ hở. Nàng cũng không có gì nói. Chờ ta thu thập xong túi sách. Phan Ly Nhi vẫn còn chưa rời đi. Ta có chút tò mò hỏi. Người không có ý định về nhà à? Phan Ly Nhi con mắt lan lông lốc nhất chuyển. Đột nhiên nở nụ cười. Nói với ta, ta vừa vặn muốn đi mua quyển sách, cùng ngươi về nhà tiện đường. Chúng ta cùng đi đi. Ta chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu xem như đồng ý. Phan Ly Nhi tại lớp 10 nữ sinh bên trong, cũng coi là tương đối có danh tiếng Mỹ thiếu nữ. Không lại Diệp Anh là tiêu chuẩn thanh thuần hình. Phan Ly Nhi là tiêu chuẩn trưởng thành sớm hình. Dáng người cùng Âu Mỹ bên kia nữ hài tử đều không kém cạnh. Nói chuyện lại tương đối mở ra, ta không quá ưa thích nàng cái này loại hình nữ sinh. Cũng không biết vì cái gì, từ khi nhập học lên, Phan Ly Nhi thật giống như rất thích nói chuyện với ta. Cũng từng có mấy lần hẹn hò, không lại đều là mọi người cùng nhau xuất động, cũng không có chuyện gì phát sinh. Có Phan Ly Nhi ở bên người, ta liền không thể đi mở xe về nhà, không lại ngày mai sẽ phải cuối kỳ thi. Ta về nhà ôn tập bài tập đến không kịp, cũng không cần thiết đem chính là chiếc kia vì thả máy chơi game xe thương vụ lái về nhà. Mặc dù nói đã bỏ đi, nhưng là lâm thời ôm chân Phật, cũng tốt hơn không ôm đi. Trên đường đi Phan Ly Nhi thật cao hứng, chít chít ục ục nói lên một tháng qua trường học các loại nghe đồn. Để cho ta nghe có chút không kiên nhẫn, bất chi bất giác tự biểu hiện đến trên mặt. Vương Lân, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Thình lình bị Phan Ly Nhi hỏi một câu như vậy. Ta theo bản năng trả lời. Không có, chỉ là có chút sợ ngươi. Ngươi làm sao sợ ta? Phát giác mình nói sai. Ta thẳng thắn lời nói thật nói thẳng. Ngươi thoạt nhìn là rất thích chơi cái chủng loại kia nữ hài à. Ta sợ cùng ngươi quá thân mật sẽ động chút không nên có tâm tư. Sau đó rất nhiệt liệt thời điểm. Ngươi lại lạnh như băng nói với ta. Ta chỉ là chơi đùa thôi. Ngươi thế mà còn tưởng là thật. Hoặc là ta đã thích người khác. Ngươi về sau đều không cần tới tìm ta. Nhún nhún vai. Ta nhìn Phan Ly Nhi. Rất bất đắc dĩ nói ra. Như thế ta sẽ cảm thấy mình rất suy yếu. Rất không may. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.